Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, vẫn là hội xoắn suýt. Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy, người đưa đỏ có thể tuyệt đối đừng chết a, tranh thủ thời gian khôi phục trí nhớ đi, lại hoặc là dứt khoát cũng là trang mới tốt, đây quả thực là một cái danh vọng giá trị máy đào móc a. Chỉ cần có người đưa đò tại, Thạch Lỗi đơn giản liền có thể đem danh vọng hệ thống bên trong sở hữu tấm thẻ đều hút xong. Lần thứ nhất 380, lần thứ hai hơn 100, lần thứ ba trực tiếp liền phá ngàn. Lần đầu tiên là bởi vì Thạch Lỗi không có đáp ứng người đưa đò thỉnh cầu, liền thu nhận hắn muốn giết người cừu hận. Lần thứ hai thì là người đưa đò nhằm vào Đinh Vũ. Cuối cùng hắn âm mưu lại tại Thạch Lỗi trong tay sụp đổ. Thạch Lỗi ngay tiếp theo đạt được người đưa đò cừu hận. Lần thứ ba, Thạch Lỗi chẳng qua là không có nhượng người đưa đò đem chính mình cho giết a. Chẳng lẽ lại Thạch Lỗi hẳn là tùy ý người đưa đò bài bố a, gia hỏa này rốt cuộc muốn biến thái tới trình độ nào? Người khác không cho hắn giết hắn vậy mà có thể đem đối phương hận đến trình độ như vậy. Thạch Lỗi nghĩ đến, lần này cừu hận chi như vậy mãnh liệt, rất có thể theo Thạch Lỗi đem người đưa đò ném tới trong nước biển. Phao hắn 40 phút có quan hệ, tra tấn một cái đồ biến thái. Thu hoạch danh vọng giá trị thật đúng là không phải bình thường hay nhiều a. Thạch Lỗi đã bắt đầu ảo tưởng, về sau lại cùng người đưa đò đối đầu, chính mình phải làm thế nào qua tra tấn hắn, như thế nào qua nhục nhã hắn. Để cầu người đưa đò có thể vì chính mình cống hiến càng nhiều danh vọng đáng. Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Lỗi đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút biến thái. Thạch Lỗi cũng không biết, sở dĩ lần này người đưa đò cống hiến danh vọng giá trị hội cao thành bộ này đức hạnh. Còn có một nguyên nhân, người đưa đò đối Thạch Lỗi không chỉ là đơn thuần cừu hận. Lần này danh vọng giá trị bên trong, có rất lớn một bộ phận đến từ hắn đối Thạch Lỗi hoảng sợ. Thạch Lỗi lúc ấy dùng thẻ lam đem đầu biến thành một khỏa kim cương đầu, biểu lộ cái gì đều đọng lại, mà Thạch Lỗi vì để cho mình biến thành kim cương đầu thời điểm không nhắm mắt lại, liền đem con mắt trợn đặc biệt lớn, đặc biệt tròn, đồng thời lông mày cao gầy, mặt mũi tràn đầy da thịt cùng bắp thịt đều ở vào cực độ tình trạng khẩn trương, bờ môi nhếch, thậm chí ngay cả nhãn cầu đều là ngưng kết. Cái này khiến Thạch Lỗi biểu lộ tại lúc ấy nhìn phá lệ diện mục dữ tợn. Cho dù là biến thái như người đưa đò, cũng bị Thạch Lỗi vẻ mặt này dọa cho phát sợ. Phao ở trong nước biển thời điểm, người đưa đò thậm chí cũng không dám hai mắt nhắm lại. Bởi vì, chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hắn hiển hiện cũng là Thạch Lỗi này dữ tợn khuôn mặt. Viên đạn đánh không trúng. Hơn 30 tên thủ hạ Thạch Lỗi vài phút giải quyết. Cái này một hệ liệt sự kiện, gia tăng cùng một chỗ, tạo nên người đưa đò lúc ấy cực độ hoảng sợ tâm lý. Đối với Thạch Lỗi mà nói, hắn chỉ biết là, chính mình lần này tại người đưa đò trên người một người liền thu hoạch hơn 1.000 phân. Như vậy, nếu như khi Thạch Lỗi một ngày kia nhượng hắn xoán vị khả năng triệt để chôn vùi, cũng không biết người đưa đò sẽ đem Thạch Lỗi hận đến một cái loại tình trạng nào. Có lẽ, danh vọng giá trị trực tiếp cống hiến hơn vạn. Thạch Lỗi âm thầm nói một mình. Người đưa đò, người có thể được thật tốt còn sống. Anh em về sau danh vọng giá trị liền trông cậy vào ngươi. Không đợi được ta đem danh vọng hệ thống móc sạch, người có thể tuyệt đối đừng chết. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Thạch Lỗi mở ra danh vọng hệ thống mục đích cũng không phải vì cho người đưa đò cầu phúc. Hắn ấn mở danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng, lại ấn mở cấp E đổi lấy. Vừa định lựa chọn đổi lấy nghệ thuật loại tấm thẻ, Thạch Lỗi nhưng lại dừng lại. Không đúng, lựa chọn nghệ thuật loại tấm thẻ, đương nhiên có thể cho Thạch Lỗi tại những thư họa đó danh gia chiếm hữu thời điểm, có được cường đại thư họa tri thức, nhưng là mỗi lần sử dụng chỉ có thể tiếp tục nửa giờ cũng là thôi. Mấu chốt là cho dù là những thư họa đó mọi người cũng là thuật nghiệp có chuyên công, mà Thạch Lỗi cần thì là các loại khác biệt trường phái, các loại không đồng môn loại, các loại khác biệt phong cách thuật pháp cùng họa tác tri thức. không nên đổi lấy nghệ thuật loại tấm thẻ, mà chính là hẳn là đổi lấy học tập loại tấm thẻ. Nghệ thuật loại tấm thẻ tuy nhiên rất lợi hại trực tiếp, nhưng vậy cũng là duy nhất một lần đồ chơi. Nào có học tập loại tấm thẻ nhượng Thạch Lỗi vĩnh cửu nắm giữ những kiến thức này đến tốt về sau. Vẫn phải giúp Hắc Tạp hoàn thành các loại khác biệt nhiệm vụ đâu. Những kiến thức này chung quy là cần dùng đến. Thạch Lỗi rời khỏi cấp E đổi lấy, tiến vào cấp D đổi lấy. Hắn tại 800 danh vọng giá trị đổi lấy bên trong, lựa chọn học tập loại tấm thẻ. Sau đó, hắn tìm nửa ngày, quả nhiên tìm tới sơ đẳng thư pháp tinh thông cùng sơ đẳng hội họa tinh thông tấm thẻ. Đây chỉ là sơ đẳng tinh thông A, khẳng định không đủ dùng đi. Đối phương thế nhưng là kéo dài trên 100 năm thậm chí mấy trăm năm gia tộc. Siêu tầm cũng là gia phong, dù là không theo sự tình nghệ thuật chức nghiệp, đối với thuật pháp cùng hội họa nghiên cứu khẳng định cũng tương đương thâm. Thạch Lỗi lại lần nữa lui ra ngoài. Lần này, hắn trực tiếp tiến vào cấp B đổi lấy. Tại cấp C đổi lấy phía dưới 1500 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng dưới, có học tập loại tấm thẻ cao đẳng tinh thông. Thạch Lỗi tìm tới cao đẳng thư pháp tinh thông cùng cao đẳng hội họa tinh thông về sau, không chút do dự lựa chọn cao đẳng thư pháp tinh thông ý đồ tiến hành đổi lấy. Thế nhưng là, trong đầu danh vọng trong hệ thống bắn ra cũng không phải là đổi lấy thành công khung chat, mà chính là một cái mang theo cảnh cáo phù hào khung chat. Đang đối thoại khung bên trong, rõ ràng viết một hàng chữ, đổi lấy nên tấm thẻ. Cần đi đầu đạt tới trung đẳng thư pháp tinh thông. Khốn nạn A, Thạch Lỗi dĩ nhiên minh bạch. Muốn học tập cao đẳng tinh thông, nhất định phải trước học tập trung đẳng tinh thông. Mà muốn học tập trung đẳng tinh thông, không hề nghi ngờ nhất định phải trước giải quyết sơ đẳng tinh thông. Cái này đến cũng là vòng vòng đan sen tổ hợp. Nếu không, trực tiếp học tập cao đẳng tinh thông lời nói, sơ đẳng cùng trung đẳng liền không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Thạch Lỗi lập tức tính toán một chút. Muốn phải học được thư pháp cùng hội họa cái này hai môn cao đẳng tinh thông, hắn cần tổng cộng nỗ lực 6600 điểm danh vọng đáng. Ngoạ tào, Thạch Lỗi ngửa mặt lên trời bi thiết. Hắn ban đầu cho là mình hiện tại có hơn 8000 điểm danh vọng giá trị. Học cái thư pháp cùng hội họa, làm sao cũng còn có thể còn lại hơn 1000 danh vọng giá trị. Hắn có thể nhìn xem, tại cấp A đổi lấy bên trong, có hay không hắn muốn trực giác thẻ. Nếu có lời nói, đương nhiên là trực tiếp đổi lấy. Thế nhưng là, lưu giữ lâu như vậy danh vọng giá trị, Thạch Lỗi chính là vì đổi lấy trực giác thẻ. Thật không nghĩ đến, nếu như hắn còn muốn hoàn thành Hắc Tạp giao cho nhiệm vụ, liền cần đem thật vất vả góp nhặt đứng lên danh vọng giá trị tiêu hao 7-8 phần. Dày vò 2 năm rưỡi, tùy tiện làm một chút, liền sẽ bị đánh về trước giải phóng. Thạch Lỗi quả thực có chút không cam tâm. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Thạch Lỗi quyết định, đổi lấy thư pháp cùng hội họa cao cấp tinh thông bắt buộc phải làm. Nhưng không phải hiện tại lập tức đổi lấy. Thừa dịp trong tay hắn còn có hơn 8000 danh vọng giá trị thời điểm, hắn cần đi trước dòm ngó cấp A đổi lấy đến tột cùng. Rời khỏi cấp C đổi lấy, Thạch Lỗi trực tiếp điểm mở cấp A đổi lấy. Lại lần nữa bị khấu trừ một điểm danh vọng giá trị về sau, Thạch Lỗi cuối cùng nhìn thấy chính mình thăng cấp làm danh vọng hệ thống cấp 5. Cũng rốt cục nhìn thấy cấp A đổi lấy bên trong tuyển hạng. Cấp A đổi lấy phía dưới, hết thảy cũng có hai loại đổi lấy đẳng cấp. Một loại khi lại chính là 6000 danh vọng giá trị đổi lấy, mà một cái khác thì là 9000 danh vọng giá trị đổi lấy. Trước ấn mở 6000 danh vọng giá trị đổi lấy tuyển hạng, Thạch Lỗi cũng không nhìn thấy quen thuộc biểu hiện có thể đổi lấy tấm thẻ thuộc loại. Khung chat biểu hiện là Thạch Lỗi chỉ có thể xem xét cấp A đổi lấy trong mỗi cái tuyển hạng 10 tấm thẻ. Đêm này 10 tấm thẻ đều nhìn một lần, không thể nhìn thấy trực giác thẻ. Thạch Lỗi giãn nhẹ một hơi, chỉ ít chính mình không cần tại trực giác thẻ cùng hai loại học tập loại thẻ trong phim xoắn suýt. Bởi vì cho dù tại 9000 danh vọng giá trị đổi lấy trông được đến trực giác thẻ, Thạch Lỗi hiện tại cũng đổi lấy không tầm thường. Ấn mở 9.000 danh vọng giá trị đổi lấy về sau. Thạch Lỗi đồng dạng chỉ có thể xem xét đến 10 tấm thẻ. Trực giác thẻ, thình lình chính ở trong đó. Hơn 8.300 điểm. Kỳ thực kém cũng không nhiều a. Bất quá hơn 600 điểm. Tăng thêm Thạch Lỗi ủng có danh vọng giá trị gấp bội quyền lực. Kỳ thực cũng liền hơn 300 điểm mà thôi. Thạch Lỗi ban đầu cho là mình sẽ không xoắn suýt. Nhưng thật nhìn thấy trực giác thẻ. Hắn vẫn là cảm thấy xoắn suýt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.